Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 168, Thạch vs. Asin. Ares lùi lại, từ hắn trên nét mặt có thể rõ ràng nhìn ra. Hắn không phục, xác thực, mặc dù bị đánh có chút thảm, nhưng Ares cũng không phải là không có lật bàn thời cơ. Chỉ bất quá, rớt không muốn tiếp tục xem tiếp đi. Vô luận hắn đằng sau có hay không lật bàn thủ đoạn, bị dạng này đánh tàn bạo, nhìn thực sự mất mặt. Đây là rớt không cho phép. Asin, Asin, ra, người cùng hắn đánh. Ares trở lại trong đội ngũ, lại không đợi người khác nhảy ra, trực tiếp tự mình chọn lựa chiến tướng. Chư thần nhìn về phía rớt. Rớt ngồi ngay ngắn ở mình hoàng kim trên bảo tòa, ánh mắt trước xem, không có tỏ thái độ, không nói lời nào, liền là ngầm đồng ý. Đám người lại nhìn phía nửa người nửa thần trong đội ngũ. Một cái thon dài thân ảnh từ nơi đó đi ra, đệ ngũ huyền cố ý nhìn thoáng qua. Asin danh tự, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy, nhất là Asin chi chủng. Ánh mắt quét về phía Asin chân trái, cái này giống như đưa tới Asin chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn đệ ngũ huyền một chút. Chúng thần sơn, Asin, Asin đi đến trong chiến trường, nói với Thạch, Thạch, Thái Sơ Liên Minh, Thạch, đơn giản đối thoại về sau. Hai người nhao nhao cầm vũ khí lên. Asin trên tay cầm một cây trường mâu, còn có một cái có thể xoay tròn tấm chắn. Hắn đem trường mâu gác ở trên tấm chắn, chậm rãi hướng Thạch tới gần. Thạch hai tay cầm thạch mâu, hai chân bất đinh bất bát đứng đấy, không nhúc nhích chờ đợi địch nhân tới gần. Tất cả thần linh ánh mắt đều nhìn chăm chú đến trên người bọn họ. Có thể nói, đây là hai cái trong đội ngũ riêng phần mình chiến kỹ mạnh nhất tồn tại. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đệ ngũ huyền do dự một chút, không có đem Asin nhược điểm nói cho Thạch. Hắn cảm thấy, lấy Thạch tính cách, chưa hẳn muốn lợi dụng nhược điểm của đối phương. 3. Trường mâu cùng Thạch mâu giao kích. Asin lợi dụng tấm chắn làm điểm tựa, ý đồ dùng đại lực mở ra Thạch trên tay Thạch mâu. Thạch mâu như hắn dự kiến đồng dạng bị bốc lên. Asin thừa cơ hội này, một cái đi nhanh tiến lên, đâm thẳng Thạch trước ngực không môn. Thạch quanh thân thái cực xoay tròn, Thạch mâu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Trên nửa đường Thạch hai tay vừa thu lại, lấy mâu đem là đầu mâu, trực tiếp chọc ra ngoài. 3. Trường mâu cùng mâu đem chính xác đụng vào nhau. Hai người một chút giằng co, liền riêng phần mình thu tay lại. Thần linh nhóm nhịn không được phát ra cảm thán âm thanh. Ở giữa hai vị này, chiến đấu phương thức nhìn cực kỳ đơn giản, thủ đoạn cũng đều dị thường sáng tỏ, nhưng đánh lại có một loại tài năng xuất chúng mỹ cảm. Rất nhiều thần linh thần lực khả năng đều muốn siêu việt trước mắt hai vị này. Thậm chí muốn siêu việt rất nhiều. Có thể nghĩ muốn như thế thật thà nhưng lại có uy lực chiến đấu. Không ai dám nói mình có thể làm được. Hai vị này dùng đều là chiến trường sát phạt thủ đoạn. Một chiêu một thức thật đơn giản, nhưng chiêu chiêu lấy tính mạng người ta, đem chiến đấu tràng diện xuống tới. Tương lai làm các chiến sĩ sách giáo khoa. Đệ ngũ huyền nhỏ giọng đối bên cạnh Bát Đại Tổ Vu nói. Bát Đại Tổ Vu gật gật đầu, xuất ra một cái màu đen đồ vật, nhắm ngay chiến trường. Chiến đấu tại tiếp tục, lần này là Thạch chủ động xuất kích, trong tay Thạch mâu luân phiên đâm tới, Asin vẫn như cũ trường mâu treo chếch ở trên khiên, dùng tấm chắn liên tục ngăn cản khoảng cách, hắn trong tay trường mâu sẽ thỉnh thoảng đong đưa một chút, nhìn tựa như là muốn tiến công, nhưng không có một lần xuất thủ. Thạch tiến công phi thường cẩn thận, không có cho hắn lưu lại tốt tiến công khoảng cách. Song phương du đấu một trận, Asin đột nhiên tiến lên, nắm lấy tấm chắn đột nhập, trong tay trường mâu bỏ ra sau rút ra bên hông trường kiếm. bắt đầu cận thân công kích. Thạch dùng trong tay thạch mâu ngăn cản hai lần, nhưng binh khí dài cận thân lần sau không động đậy liền tệ nạn rất nhanh hiển lộ ra. A-xin đắc thế không tha người, thân thể xoay tròn lấy, dùng tấm chắn cùng trường kiếm giao thế công kích, đánh cho thạch liên tục bại lui. Ba, một tiếng vang giòn, thạch mâu ngăn lại trường kiếm, hai người cầm cự được, ngắn ngủi dừng lại về sau. Thạch hướng về sau nhảy vọt, thân thể trên không trung, hai tay nắm ở thạch mâu vị trí giữa uốn éo. Thạch mâu một phân thành hai, biến thành một cây đoản mâu cùng một đoạn đoản côn. Côn mâu giao nhau đặt ở trước mắt, thạch nhìn về phía A-xin, lần nữa du tẩu về sau. A-xin dẫn đầu phát động tiến công, vẫn như cũ là tấm chắn cùng trường kiếm giao kích, nhưng đều bị thạch trong tay côn mâu ngăn trở. Xoạt, thạch tìm một cái khe hở, đem đoản mâu đâm vào A-xin. Kia đoản mâu vừa vặn cắm ở A-xin cầm thuẫn trong tay phải, nhìn tựa như là cắm ở hắn trên thân đồng dạng, nhưng mà cũng không có. A-xin cố ý để thạch đoản mâu cắm vào hắn cánh tay cùng tấm chắn khe hở, sau đó dùng sức uốn éo. Hắn nghĩ tháo bỏ xuống thạch trong tay đoản mâu, thạch cánh tay phải theo A-xin vặn vẹo lực lượng lay động. Cái này khiến kia đoản mâu tại tấm chắn khoảng cách ở giữa du đãng. Đoản mâu có đầu, vô cùng sắc bén, A-xin không dám khinh thường, chỉ có thể vứt sạch tấm chắn, mà mặt đá đối A-xin tay phải trường kiếm tiến công, không thể không vứt sạch đoản mâu, dùng đoản côn ngăn cản. Ba ba ba, hai người riêng phần mình vứt sạch một kiện vũ khí về sau. Là một đoạn đặc sắc cận chiến, chư thần nhìn hoa mắt thần cách, thậm chí có thần để nhịn không được gọi tốt. Cái này A-xin, thủ đoạn phi phàm, bát đại tổ vu nhịn không được tán thưởng. Hắn nhưng là cùng thạch đánh nhau qua, nếu là thạch không cho hắn, trong vòng ba chiêu hắn liền muốn bó tay. Chúng thần sơn bên trong, ngoại trừ Heracles, cũng liền A-xin cận chiến có thể đánh ra loại trình độ này. Đệ ngũ huyền bình tĩnh nói, đối chúng thần sơn đầy đủ hiểu rõ thái sơ bộ lạc thần linh nhao nhao gật đầu. Những tin tức này Athena đã sớm cùng hắn nhóm nói qua. Hai người cận thân du đấu một trận, lần nữa tách ra, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt hơi có chút cùng chung chí hướng. Thế hoa, thạch trước tiên mở miệng hỏi, ta công không phá được ngươi, ngươi thương không được ta. Thế hoa, A-xin cũng nói, song phương nói xong, riêng phần mình thu vũ khí lui lại. Thạch đem A-xin bỏ tới trường mâu trả trở về, A-xin thì đem treo ở trên tấm chắn đoản mâu ném cho thạch. Rớt tức giận, Nguyệt Đồ Đằng chẳng biết lúc nào chạy đến đệ ngũ huyền bên cạnh. Cười hướng rớt phương hướng nhíu mày nói, đệ ngũ huyền nhìn sang, quả nhiên rớt chính bất mãn nhìn về phía A-xin. Trước trận đối chiến, làm chủ không nói chuyện, chiến đấu trực tiếp dừng lại nói đánh ngang, lấy rớt tính cách, xác thực sẽ bất mãn. Đệ ngũ huyền lại chỉ là cười cười, hoàn toàn không coi ra gì, thậm chí cảm thấy đến thạch cùng A-xin loại này cùng chung chí hướng là chuyện tốt, một trận chiến này đánh xong, cũng nên thu chúng thần sơn. Đến lúc đó, song phương hữu nghị sẽ đưa đến tốt tác dụng. Tiếp xuống đánh như thế nào? Đệ ngũ huyền dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, nói với rớt, hắn lời nói này ra, tương đương với biến tướng thừa nhận hai cái chiến sĩ ước định. Rớt, lại như thế đánh xuống, ý nghĩa không lớn, trực tiếp toàn diện khai chiến đi. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, hắn cũng cho rằng như vậy, mặc dù mình bên này thần linh số lượng thiếu chút, nhưng chất lượng cao, hắn cũng không sợ quần chiến. Huống chi, thế giới bản nguyên đã tại hắn trong đầu, mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu hóa, cũng không thể toàn lực dùng cho tác chiến, nhưng phát ra một chút phụ trợ tác dụng, vẫn là có thể. Như vậy, bắt đầu đi. Sau trận chiến này, ý chí của chúng ta cũng nên thống nhất. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía Rớt, vừa cười vừa nói, Rớt cũng cười gật đầu, chỉ bất quá hắn cười phi thường cao ngạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.